Bá Võ Khai Hoang, chương 1548, từ tử hình biến thành hoãn chết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Trường Sinh không khỏi sờ sờ mũi của mình. Trong lòng hắn cũng rất xoắn suýt và phân vân. Thật ra Lý Trường Sinh không muốn nhìn thấy song phương trở mặt. Vô tướng, thần tông và cực đông băng thành đều có kẻ địch của mình. Nhưng Lý Trường Sinh cũng biết. Nếu hôm nay không để cho Sở Vân Vân chút giận, thì không biết sẽ có hậu quả gì. Chuyện như vậy, xưa nay đều là bênh người thân chứ không bênh đạo lý. Bằng, không cần người thân bạn bè làm gì. Hơn nữa, nhìn từ góc độ nào, Sở Vân Vân đều là phe chiếm đạo lý. Lý Trường Sinh nghĩ đến đây, không khỏi cho Sở Hy Thanh một ánh mắt như đau, thật sự là nghiệp chướng. Cái tên khốn kiếp này, bên cạnh đã có một cái đệ nhất thiên hạ, vì sao còn trêu, chọc một cái đệ nhất thiên hạ khác, thắng bại thế nào, phải đánh xong mới biết được. Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân bắt đầu biến hóa. Sau khi chiến đấu với thành chủ, tại hạ cũng có cảm ngộ, giờ lại muốn lĩnh giáo thành chủ. Sở Hy Thanh thấy thế, sắc mặt lại hơi thay đổi. Hắn phát hiện thương của Sở Vân Vân lại như một mảnh hỗn độn. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Đây là vô cực thần trảm giai đoạn thứ 3. Vô cực thần trảm của Sở Vân Vân bây giờ càng hoàn thiện hơn so với lúc dạy. Hắn càng khó dự đoán hơn, càng thần bí khó lường hơn. Sở Hy Thanh lại biết rõ. Môn bí pháp này tiêu hao rất kinh người. Hắn đã từng dùng thử một lần. Kết quả là chỉ hai đao liền bị móc sạch. Mà Sở Vân Vân còn vừa thi triển vô cực thần trảm, vừa vận dụng ít nhất 10. Hai loại thiên quy đạo luật mạnh mẽ. Vô cực hỗn nguyên. Một thương này của ngươi rất mạnh. Sắc mặt vấn thủ y cũng hơi biến đổi. Kiếm ý cũng nhanh chóng dâng lên. Đóng. Băng thiên địa, không nhường nhịn chút nào. Nàng đang định nói ba chữ, mời ra thương, thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Sở Hy Thanh. Vấn thành chủ, có thể mời thành chủ rời khỏi đây trước. Không, vấn thủ y nghe vậy thì sững sờ, nhìn về phía Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân ở đối diện cũng nhướng mày. Sở Hy Thanh cười khổ, cúi người hành lễ với vấn thủ y. Xin nhờ, trận chiến này, chỉ cần vấn thủ y không muốn đánh, vậy thì không đánh được. Sở Vân Vân ngông nghênh kiêu ngạo, sẽ không mạnh mẽ ra tay với vấn thủ y. Vấn thủ y có thể nhìn ra vẻ khó xử trong mắt Sở Hy Thanh. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thả chuôi kiếm ra, thu hồi võ ý, thôi, đúng là nàng không cần xung đột với vị bá võ vương này. Huống hồ chuyện ngày hôm nay, nhìn như là Sở Vân Vân khiêu khích, nhưng vấn thủ y lại biết, mình cũng có trách nhiệm, nàng quả thực là khát vọng máu thần dương của Sở Hy Thanh. Cũng từng có, tâm tư không nên có với thiếu niên này, đây chắc là hấp dẫn giữa huyết mạch thần âm và thần dương, khiến cho nàng sinh tà niệm, nhưng mà đây quả thật là không nên, cũng là không biết xấu hổ. Nhưng có mấy lời, nàng vẫn phải nói rõ ràng với Sở Vân Vân. Ta có thể đoán được vì sao Tần tướng quân lại nổi giận với ta. Nhưng cái này, không cần thiết. Vấn thủ y nhìn Sở Vân Vân, ánh mắt thành khẩn. Ta và Hy Thanh chỉ là quân tử chi giao, trong trong sạch sạch. Tất cả mọi chuyện cũng đều là vì giảm bớt hậu hoạn âm dương mất cân bằng của chúng ta thôi. Vì vậy ngươi không cần lo lắng gì cả. Sở Vân Vân nghe vậy, khóe môi nhếch lên, mắt hiện ý trào phúng. Vì vậy, các hạ mạnh mẽ lấy máu của Hy Thanh khi còn trong Vân Hải Tiên Cung. Như vậy, vẫn thấy không đủ, sau đó còn dùng các loại pháp khí và thần đan để dụ dỗ. Không thân không quen, ai sẽ tặng người khác một thanh thần đao cấp độ nhị phẩm hạ, và nhiều đan dược như vậy chứ? Cái này có khác gì dùng kẹo để dụ dỗ mấy đứa trẻ con ngu ngốc. quả thật là không muốn mặt. Gương mặt Vấn Thủ Y nhất thời đỏ ửng, may mắn là có giáp che, người khác không nhìn thấy. Nàng là người không giỏi nói chuyện, bản lĩnh dùng đao kiếm mạnh hơn miệng, lưỡi nhiều. Lúc này, nàng suy nghĩ thật nhanh, nhưng vẫn không thể nghĩ ra lời nào để giải thích. Cũng không phải như vậy. Vấn Thủ Y cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh như thường. Không dối, gạt các hạ, Vấn Mỗ đã không còn nhiều tuổi thọ, có ý xử lý rất nhiều chân bảo ở trong kho. Thiên phú và cách làm người của Hy Thanh khiến Vấn Mỗ rất thưởng thức, vì vậy mới tặng một thanh đao và một ít đan dược không dùng đến, chứ không có ý gì khác. Khi đó nàng thật sự nghĩ như vậy. Pháp khí trong kho riêng của nàng chất đống như núi, đan dược lên đến hàng ngàn hàng vạn, linh thạch và vàng bạc thì nhiều vô số kể. Nhưng đối với nàng mà nói, những của cải này lại không có ý nghĩa gì. Phần lớn trong đó đều để lại cho tỷ muội Trường Tôn và thuộc hạ. Nhưng loại thần binh đặc thù như kính hoa thủy nguyệt đao thì lại khác. Thứ này nằm trong tay Sở Hy Thanh mới có thể phát huy giá trị chân chính của nó. Cách chương.